TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước tao chưa kịp nói tên của mình thì mày đã bỏ đi rồi, giới thiệu lại nha, tao là Kazutora Hanemiya. Yo Kazutora, con vẫn khỏe chứ? Thôi thì đành giả ngu. Tao đang tìm thằng tên là Hanagaki Takemichi. Mày biết nó ở đâu không Uchiha? Con, nghe xong câu nói của Kazutora, đám người Akon chính thức hạn hán lời, đưa mắt nhìn như kẻ tội đồ xem Takemichi ý bảo. Nó hỏi kìa, trả lời đi. Uchiha, con, giờ nói sự thật có bị đánh chết không? Makoto, mày vừa nói nó rất mạnh mà. Này, Hanagaki Takemichi à, Hanagaki Takemichi nó mạnh lắm đấy, một lúc đập chết 30 thằng dễ như ăn cháo luôn. Đừng tìm nó, Kazutora, con ai bắt chuyện với nó đều bị nó đánh đến nỗi nhập viện cả đấy. Takemichi nói bậy nói bạ không chớp mắt dù chỉ một chút, giọng điệu nghiêm túc đến mức trong chớp mắt đám người Akon cũng phải muốn tin sái cổ. Khai thật thì biết đâu được khoan hồng mà cái thằng này. Tên này coi bộ cũng dữ dằn vậy sao? Tốt, hiện tại nói tao biết nó ở đâu đi Uchiha. Con, tao sẽ cho nó biết nó đang ngông cuồng với nhầm người rồi. Kazutora hưng phấn cười, tự bẻ khớp khởi động trước nước mắt lưng chồng Takemichi. Nó ở Hanagaki, con, thầy chủ nhiệm nhờ cậu giao đống bài tập này lên văn phòng giáo viên đấy. Một cô bạn cùng lớp với Takemichi trên tay là cầm một sấp tập bài học bất thình lình xuất hiện ngay trang chỗ ngồi của cậu. Takemichi và đám Akon, ý trời sao, cậu thật sự đã tới số trong hôm nay à, hề. Uchiha, con, hay nên gọi Hanagaki Takemichi mới đúng nhỉ? Kazutora nhướng mày cười nhìn vào cái người thiếu niên đang một bộ dạng. Sống không còn gì luyến tiếc nữa, thôi thì mặc bay. Muốn chém muốn gờ yêu ta ết gì thì đợi tôi đi giao bài tập trước đã Kazutora. Con, chối cãi hết được nữa, Takemichi đành hít một hơi thật sâu bắt đầu thương lượng với hắn. Đương nhiên là được rồi Uchiha. Con, nhưng ai biết Uchiha. Con có chạy trốn khỏi tao một lần nữa không hả Uchiha? Con, tôi sai rồi, tôi xin lỗi được chưa, đừng lặp đi lặp lại Uchiha. Con dùm tôi nữa hu. Vậy thì Kazutora, con đi chung là được chứ gì. Chỉ chờ có nhiêu đó, Kazutora hắn liền nhanh như gió đứng sát kè với Takemichi như hận không thể dính được vào cậu cho rồi. Takemichi bất lực khó hiểu nhìn gương mặt điển trai đang cười vui vẻ kia rồi đành than thân trách phận ôm đồm đống bài tập trước khi ra cửa, có quay lại ra sau đối với tụi bạn đã cosplay tượng đá một cách hoàn hảo. Vậy tao đi với Kazutora, con, tụi bay không cần phải đợi, tao yên tâm về trước đi nha. Không để tụi nó dự tính đứng dậy đã đưa ánh mắt nghiêm khắc làm một đám ngoan ngoãn im thin thít dù mắt nào mắt nấy vẫn lo lắng với không nỡ lộ ra. Kazutora đương nhiên nhìn thấy rõ chứ, nhưng hắn làm như không thấy bỏ qua cho lần này. Người thiếu niên tóc vàng không để họ đi theo vì biết hắn đến đây có mục đích liên quan chuyện hai băng với nhau, người ngoài thì tốt nhất đừng nên dính vào thì hơn. Vẫn như lần đầu gặp, cậu ta quả nhiên là rất thú vị mà. Chúng ta đang đi đâu vậy Kazutora? Con, đi song song với hắn nhưng Takemichi cũng không chút lo lắng nào, dù sao dựa vào màu sắc cảm xúc của con người thì cậu biết được người này đang cảm thấy như thế nào. Ahat, một màu đen tội lỗi áy náy được bao bọc bên trong một cái kén ác ý cảm. Địa bàn của Valhalla nhà Uchiha. Con, dừng lại đi, đừng nhây nữa, tôi cũng không định chung nhị bệnh đi tìm anh trai mà trả thù cho cả gia tộc Ahat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi đã vào đến địa bàn của người Valhalla, thật sự sẽ không bị đánh để đem dằn mặt băng tu mần chứ. Chơi gì không ai chơi lại đâu nha, chơi mình đi mấy má. Tao đem được Hanagaki Takemichi đến rồi. Nhận ra mình bị quen miệng nhưng Kazutora tỏ vẻ không sao, bình thản nói lộn thì nói lại thôi. Hanagaki Takemichi, hiện đang là đội trưởng phiên đội 6, đúng là nó rồi. Như thế nào, có muốn suy nghĩ lại gia nhập vào băng tao không Takemichi? Hanma nham nhở cười đi đến trước mặt cậu nói dù cho cậu đang làm mặt ngu bên ngoài, bên trong thì phun tào đến không còn cơm nước gì. Coi có điên không, ôi là trời, kêu tôi đến để nghe lời vô nghĩa chắc, sẵn để cho mày chứng kiến một thứ. Hanma tự nhiên bóp hai cái má phúng phính mềm mềm của cậu chuyển hướng về góc đằng kia đang có tiếng đánh nhau huỳnh huỳnh. Thật mềm ghê, bóp bóp đã tay dễ sợ. Đuim, chỉ tay chết hay gì? Buông cái bánh bao nhà bố mày ra coi. Kazutora nhìn cái kẻ vẫn đang lợi dụng sờ soạng má của tóc vàng thiếu niên trong khi người ta là đang khinh bỉ chán ghét ra mặt mà gã ta lại làm như không nhìn thấy. khẽ nhíu mày đi đến nắm tay người nọ kéo mạnh về hướng mình làm cho Hanma gã mất đi cảm độ đàn hồi, gã liếc mắt trừng trừng với Kazutora không chịu thua. Takemichi đen mặt không quan tâm lũ dở hơi cám lợn kia nhìn chăm chú một hồi cái góc kia liền thấy mái tóc đen dài quen thuộc liền kinh ngạc chạy ào đến. Baji Keisuke tên này đang đánh một thành viên của Tumen, không những vậy còn là cái cậu Baji, fan mà Takemichi rất ấn tượng nữa chứ. Pia, Baji ngay cả thằng nhóc đội phó đáng tin cậy của mày cũng bị mày đánh cho thảm như vậy à, Hanma giả mù sa mưa than thở nói cũng không chút nào che giấu sự chế giễu. Im đi, vậy là tao có thể gia nhập Valhalla rồi chứ. Tầm mắt vừa đối chiếu với lam sắc quen thuộc làm hắn khẽ co đồng tử một chút nhưng rất nhanh lại làm như xa lạ quay sang hướng gã ta gằn giọng. Tất nhiên là vậy rồi, trước sự chứng kiến của đội trưởng phiên đội 6. Hanagaki Takemichi mà đúng không nào? Gã ta lại quăng cái việc này cho cậu trả lời. Thật đủ khốn nạn, ahat, đúng vậy, Baji Keisuke đã đứng trước toàn thể Tumen tuyên bố rời đi và gia nhập Valhalla mà. Nói đến cùng, chẳng biết Valhalla có sức hút gì đến nỗi kéo được cả người cốt cán của Tumen về bên mình nhỉ? Takemichi cúi thấp đầu mái tóc vàng nắng lại che khuất đi tầm mắt không ai rõ cậu đang là biểu hiện gì. Đến khi ngước mặt lên thì chỉ còn là đôi đồng tử xanh lam đầy sắc lạnh cùng nụ cười ác liệt sườn mặt tinh xảo liếc ra sau hướng về hai kẻ đang ở sau lưng mình. Đây là bộ mặt không chỉ mới lạ với Baji mà còn với Kazutora và Hanma. Đúng là không chọc mèo con thì không thể nào biết được nó sẽ thành hồ lúc tức giận. Nhận thấy có điều không ổn xảy ra ở người thiếu niên này theo bản năng mà cả ba người họ lại đồng loạt phòng bị lên. Thật quái lạ mà, đùa chút thôi, nếu Baji Keisuke đã chính thức gia nhập Valhalla thì đã đến lúc tôi mang cái người đằng kia đi được rồi chứ. Chớp mắt một cái khí chất phản diện hoàn toàn bị phủi sạch sẽ trở về dáng vẻ vô hại như mèo con. Họ có cảm giác mình đã nhìn lầm đi. Không, là họ vẫn chưa hiểu biết về Hanagaki Takemichi này mới đúng. Đâu chỉ có vậy thôi đâu Takemichi, mày còn phải thông báo việc này đến toàn thể Tumen có hiểu không? Hanma gã lại cười hí hí quái dị gọi tên cậu làm cậu có chút muốn buồn nôn cảm ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị con trai gọi tên thân mật còn dùng mấy giọng điệu như vậy thì hỏi ai không sợ cho được. Ít nhất Miki, Kon, là con cưng nên tạm ổn. Biết rồi, rông dài quá đấy, T.C.S. đúng là tên thích bày vẽ hoa lá rườm rà mà. Takemichi không kiêng nể gì mà nói xấu, chẳng những nói xấu còn nói rất lớn, đây là địa bàn nhà người ta đấy, có còn tỉnh táo không vậy, chửi chủ cũng phải nhìn mặt thuộc hạ chứ, cách chương.